Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 992. Ở lớn đạo ý thức trên người xiềng xích sau khi biến mất. Xiềng xích một bên khác, Thái Sơ cùng bốn người. Ở cùng trong chốc lát hơi thở đột nhiên bây giờ liền hàng rơi xuống. Đã là người bị thương nặng, vậy bốn đạo xiềng xích. Nguyên bổn chính là bọn họ tự thân chi đạo hiện hóa. Ở bị thương tổn dưới tình huống, bốn người vậy đồng thời bị thương chẳng có gì lạ, mà bọn họ tình huống không phải thông thường bị thương như thế đơn giản. Lúc này bọn họ sợ rằng căn cơ cũng đều bị hao tổn. Tất cả thiên địa hư, vạn vật quy vô, tồn tại bản không nên. Người cùng vậy theo lý hóa thành hư vô. Mở ra khóa trói buộc, nam kia tử tựa như so với trước, tâm trạng lại hơi nhiều một chút, ánh mắt quét qua mọi người thời điểm, rốt cuộc có như vậy một chút nhỏ không thể xét háo hức biến hóa. Đồng thời hắn khí tức trên người, vậy so mới vừa rồi đổi được càng cường đại hơn, thành tựu thai nghén này phương thế giới hai vị đại thần một trong. Này phương thế giới đại đạo ý thức, hắn tồn tại. Mặc dù tuyệt đối không phải là vậy hai vị đại thần một người trong đó nguyên vẹn trạng thái, nhưng thực lực cũng không nghi rất mạnh. Hắn lúc này đã đem mục tiêu nhắm ngay Mạc Hà các người. Ánh mắt quét qua thời điểm, mặc dù mọi người không cảm giác được sát ý của hắn, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Thời khắc này hắn muốn cầm Mạc Hà cùng người thủ tiêu. Đây là không chi tàn thần. Này phương thế giới đại đạo ý thức, chúng ta phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở, lại đem hắn từ hư không bên trong kéo ra ngoài, lúc này là giải quyết hắn tốt nhất cơ hội. Nếu không nhân cơ hội giải quyết hắn, vậy ta cùng sau lưng thế giới cuối cùng không thoát được hủy diệt vận mệnh. Khẩn cầu các vị đạo hữu toàn lực ứng phó. Thái Dịch đạo tổ thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời trên người hắn một lớp bụi mưa lất phất ánh sáng, khuếch tán phạm vi càng ngày càng rộng, toàn bộ người khí tức trên người lại hướng lên dương cao một đoạn. Mặc dù hắn hơi thở dương cao, chưa đến nỗi đạt tới đột phá phát hiện có cảnh giới trình độ, nhưng tối thiểu bởi vì đạo quả hình chiếu bị từ đại đạo bên trong bài xích đi ra sinh ra thực lực ảnh hưởng, đã bị hắn trạng thái bây giờ bổ túc. Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở Mạc Hà trong tay. Mạc Hà vừa định cầm ra huyền nguyên hồ lô, nhưng tâm tự động một cái, cũng không có lập tức đem lấy ra. Một mặt là bởi vì hắn không biết huyền nguyên hồ lô có thể hay không đối phó được này phương thế giới đại đạo ý thức biến thành tên nam tử này tử. Thà hiện tại đem huyền nguyên hồ lô lấy ra, ngược lại không như thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý, có thể sẽ lấy được một cái chủy định âm ngạc nhiên mừng rỡ hiệu quả. Ở một phương diện khác, Mạc Hà cảm thấy tiên thiên ngũ thái có thể còn có hậu thủ, cho nên hắn có thể tạm thời trước cất giữ mình một chút thủ đoạn, phòng ngừa còn sẽ phát sinh biến số gì. Này phương thế giới đại đạo ý thức biến thành tên nam tử này từ. Không hổ là dựng dục này phương thế giới, vô, tàn thần. Làm hắn tránh thoát khóa trói buộc, bước chân từng bước một về phía trước bước vào lúc đó. Người này liền tựa như hóa thành một cái hắc động vậy. Chỗ đi qua, chung quanh hỗn độn chi khí toàn cũng biến mất không thấy. Cái này loại biến mất, là một loại triệt để từ tồn tại lên biến mất. So với hắc động hấp thu còn muốn hơn nữa đáng sợ. Ngược lại là và thái hư thủ đoạn có chút đến gần. Mắt gặp tên nam tử này tử ở trong hư không cất bước lớn tới. Thái Dịch đạo tổ đứng tại chỗ, hai tay nâng lên, hướng phía bên ngoài tìm một cái hình bán nguyệt. Sau đó ở hắn sau lưng, bỗng ngưng kết ra một vòng hình tròn vầng sáng, đem hắn cả người nổi bật hơn nữa thần bí. Sau đó, Thái Dịch đạo tổ sau lưng một vòng vầng sáng lên, dòng nước chảy nổi lên đủ mọi màu sắc ánh sáng, tựa như hóa thành một cái màu sắc quang hà, hướng phía trước lan tràn rất nhanh đi qua. Trừ Thái Dịch đạo tổ ra, tay cầm trường kiếm Thái Nhất, lúc này vậy lựa chọn chủ động tấn công, nắm trường kiếm trong tay. Thái Nhất một kiếm không có chút nào sặc sỡ, thẳng hướng phía trước chém tới. Hắn một kiếm này, tốc độ nhìn như đặc biệt chậm chạp, cũng không có giống như trước khi công kích vậy, như vậy mũi nhọn lộ ra. Có thể một kiếm này uy lực, cũng không nghi ngờ so mới vừa rồi công kích càng cường đại hơn. Mạc Hà các người thấy Thái Dịch đạo tổ và Thái Nhất đã lần nữa phát động công kích. Bọn họ vậy chút nào không dám thờ ơ, lập tức hướng vậy đại đạo công kích đi. Nhưng mà liền cùng mới vừa rồi như nhau, mọi người đánh ra rất nhiều công kích, căn bản không gần được đối phương thân, cũng đã hóa thành hư không biến mất. Chỉ có Thái Dịch đạo tổ công kích, hiệu quả sẽ rõ ràng một ít. Thái Nhất kiếm, vậy miễn cưỡng có thể chạm đến đối phương. Lần thứ hai hướng về phía tên nam tử này tử khua kiếm, kết quả như cũ chỉ là mới chạm đến đối phương mà thôi. Thái Nhất khí tức trên người lập tức đổi được hơn nữa ác liệt. Một mực bị hắn cầm ở trường kiếm trong tay, lúc này nhưng buông lỏng tay, để cho kiếm hắn theo tâm ý của hắn, bắt đầu vây quanh hắn thân thể bay lượn. Trường kiếm bay lượn hai vòng sau đó, đã huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, giống như cuồn cuộn sông lớn vậy, hướng đại đạo ý thức đi. Toàn bộ vô tận trong hư không, tràn ngập hỗn độn chi khí đều đã bị cắn nát. Từng đạo kiếm ảnh vạch qua, không ngừng xuất hiện giống như thế giới mở ra giống vậy cảnh tượng. Chứng minh cái này mỗi một đạo kiếm ảnh uy lực. Thái Nhất bóng người lúc này vậy dung nhập vào cái này một phiến kiếm ảnh bên trong. Hắn tay phải cũng là kiếm chỉ, cả người tựa như hóa thành kiếm ảnh bên trong. Cường đại nhất một thanh kiếm bén, hướng đại đạo ý thức đi. Vô số kiếm ảnh giống như trước như nhau, ở đến đối phương trước người lúc đó, liền bắt đầu liên tục không ngừng biến mất. Chỉ là trước mặt kiếm ảnh biến mất, đến tiếp sau này cuồn cuộn không dứt kiếm ảnh cũng đang không ngừng đến gần, và đại đạo ý thức giữa khoảng cách thật giống như đã gần trong gang tấc. Rốt cuộc ở quá tới gần một chút, một khắc kia kiếm ảnh đã có thể chạm được đại đạo ý thức. Hơn nữa Thái Dịch và Mạc Hà đám người kềm chế, Thái Nhất tay phải đầu ngón tay rốt cuộc điểm đến đại đạo ý thức nơi mi tâm. Mà giờ khắc này, đại đạo ý thức về phía trước tiếp tục bước ra bước chân. Đột nhiên bây giờ thì dừng lại. Thái Nhất đầu ngón tay ngưng tụ sắc bén vô cùng kiếm khí, đang ý đồ đâm rách đối phương ấn đường, thậm chí là đâm thủng đi vào. Mà Thái Nhất cũng đích xác là làm được. Chỉ bất quá, hắn công kích vậy ước chừng đâm vào một chút xíu mà thôi. Cũng chỉ đâm vào như thế một chút xíu, Thái Nhất thân thể nhưng đột nhiên bây giờ đổ bay mà quay về, liền tựa như bị một cổ cường đại lực lượng đánh trúng. Hơn nữa ở ngực chỗ xuất hiện một cái lỗ trống lớn, mà đem Thái Nhất đánh bay sau đại đạo ý thức ấn đường chỗ, nhưng giống vậy vậy để lại một cái nhàn nhạt vết thương, trong đó còn lưu lại một cổ đặc biệt ngoan cố hơn nữa bén kiếm khí, đang ý đồ mở rộng cái vết thương này. Không tốt, nhìn đại đạo ý thức mi tâm cái vết thương này, còn không có cùng mọi người cao hứng, Thái Dịch đạo tổ nhưng là sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì hắn thấy, ở lớn đạo ý thức biến thành người trong mắt, ba động tâm tình đổi được càng thêm rõ ràng. Cái này thì đại biểu thuộc về vô ý thức lại tiến một bước khôi phục một ít. Đại đạo ý thức mặc dù đáng sợ, nhưng tập hợp mọi người lực chưa chắc không có cách nào đối kháng. Có thể nếu để cho vô ý thức hoàn toàn khôi phục, sự tình kia có thể thì không phải là đơn giản như vậy. Lập tức Thái Dịch đạo tổ trên mình vậy xuất hiện một cái trong suốt xiềng xích, trực tiếp nối liền ở đại đạo ý thức trên mình, đồng thời hướng về phía Thái Huy hô: Thái Huy đạo hữu, chế trụ hắn ý thức, muôn ngàn lần không thể để cho không hoàn toàn tỉnh lại. Nghe được Thái Dịch đạo tổ mà nói, Thái Huy lập tức làm theo. Trên người hắn tách thả ra nổi lên nhu hòa màu hồng ánh sáng. Ngón tay nhẹ nhàng trên không trung bốc lên, vô căn cứ nắm được một đóa màu hồng hoa, sau đó động tác rất mềm mại hướng phía trước ném đi. Vậy một đóa màu hồng hoa đang bị Thái Huy ném ra một khắc kia, liền lại phiêu tán ra vô số cánh hoa, nhanh chóng hướng phía trước bay đi, một loại tràn đầy mê huyễn đạo vận sau đó mà sống. Liền tựa như đem hết thảy tốt đẹp, tất cả đều phơi bày ở trước mắt mọi người. Hơn nữa đi sâu vào bụng dạ bên trong, đại đạo ý thức ánh mắt, lúc này vậy không tự chủ được bị hấp dẫn. Cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm cánh hoa, trong mắt mới vừa tỉnh lại tâm trạng, dần dần có thở bình thường lại khuynh hướng. Có thể là khuynh hướng như thế, nhưng cũng không có một mực kéo dài nữa. Ngược lại thì đột nhiên bây giờ, không biết là nguyên nhân gì, đại đạo ý thức trực tiếp tránh thoát loại ảnh hưởng này. Cặp mắt bên trong tâm trạng đổi được hơn nữa phong phú một ít. Sau đó, vậy đóa đóa hoa màu tím, còn có chung quanh nơi tung bay những hoa kia múi, đột nhiên bây giờ liền biến mất không thấy. Thi triển ra như vậy thủ đoạn Thái Huy, cả người vậy như bị thương nặng, hơi thở ngay tức thì suy rơi xuống. Vạn vật quy hư, đại đạo quy vô, vô sanh không chết, vô vật vô ngã, vô hình vô chất, vô đạo vô tồn. Ở Thái Huy cả người thật giống như bỗng nhiên gặp bị thương nặng sau đó. Đại đạo ý thức vẫn đứng ở liền tại chỗ, trong mắt xuất hiện một màn tang thương cảm giác, sau đó nhẹ nhàng chuyển động một chút cổ, phảng phất như là đang hoạt động mình gân cốt như nhau. Sau đó mở miệng, đọc lên một đoạn huyền diệu kinh văn, hắn thanh âm vang vọng ở vô tận trong hư không, truyền bá đến hỗn độn chỗ sâu, phảng phất như là ở biểu thị công khai mình ý thức đã thức tỉnh như nhau. Nghe trong tai kinh văn, Mạc Hà các người đều cảm giác áp lực lớn hơn, khôi phục, vô, ý thức. Hắn khí tức trên người mặc dù không có đổi được mạnh hơn, nhưng là như vậy nguy hiểm cảm giác, nhưng trong nháy mắt tăng lên mấy tầng thứ, đè được mọi người trong lòng vô cùng nặng nề. Thái Dịch đạo tổ trong lòng ngầm thở dài một tiếng, thừa dịp cái này thời cơ, thu hồi nối liền ở trên người đối phương xiềng xích. Vô, ý thức đã hoàn toàn thức tỉnh, vậy hắn loại thủ đoạn này liền không có ích lợi gì. Hiện tại phải lập tức thu hồi, nếu không thì thành đối phương bên trong chế mình mục tiêu. Một bên khác, Thái Nhất trên mình bị thương, bây giờ nhìn lại đại khái đã khôi phục. Hắn cặp mắt bên trong hàm chứa nồng nặc chiến ý, hoàn toàn không có bởi vì mới vừa rồi bị thương, chiến ý bị chút nào ảnh hưởng. Ngược lại bởi vì đối thủ mạnh mẽ, để cho hắn chiến hỏa đốt được càng dữ dội hơn. Kiếm hắn bay trở lại trong tay hắn, cả người vào giờ khắc này, tựa như hóa thành một cái khai thiên ích địa lợi kiếm. Trong tay nơi cầm người trường kiếm, mặc dù dài ngắn cứ như vậy chút, có thể cảm giác kiếm phong đã vô hạn kéo dài đưa ra ngoài. Chém, trong miệng phát ra một tiếng quát to, Thái Nhất một kiếm lần nữa về phía trước chém ra, trường kiếm vạch qua hỗn độn. Lưỡi kiếm bên trên lại xuất hiện một phiến thế giới hư ảnh, ở đó phương thế giới bên trong, có thể thấy vô số kiếm ảnh ngang dọc, vô số kiếm tu giao phong, hoàn toàn là diễn hóa ra liền một phiến thuộc về kiếm tu thế giới. Mà hiện tại, trong thế giới này tất cả kiếm, lực lượng tất cả đều gia trì ở hắn một kiếm này bên trên. Theo hắn cái này một gian chém xuống, tựa như cùng phải đem hỗn độn hoàn toàn tách ra như nhau. Một kiếm này rơi vào hạ, đại đạo ý thức chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, hướng phía trước và tùy ý một chảo, liền đem rơi xuống một kiếm này, vững vàng nắm ở trong tay. Cứ việc lưỡi kiếm vẫn là chém vào bàn tay hắn một phần chia, nhưng đã không cách nào tắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https.